Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 67, nội chiến. Tần Phong, đạm thai thiên nhậm âm thanh lần nữa truyền đến, mặc kệ ngươi nói thật hay giả, ngươi tiến công ta đạm thai cổ tộc, chính là cùng ta toàn bộ cổ tộc là địch, ta thân là cổ tộc một viên, định không sẽ cùng ngươi cấu kết. Làm ra nguy hại tông chủ sự tình. Tiếng nói rơi xuống, lại một đạo đáng sợ oanh sát lực lượng từ hộ tộc đại trận bên trong như tận thế đồng dạng giáng lâm. Nhưng mà lần này, bầy dị thú phản kháng lại là đem kia ngàn vạn tia sáng hoàn toàn chặn đường mà xuống. Thậm chí còn có chút siêu việt. Mấy lần oanh sát, dị thú tử thương thảm trọng. Có khả năng ngưng tụ lực lượng hiển nhiên một lần so một lần yếu. Kia tạo thành loại này quyết đấu kết quả nguyên nhân cũng chỉ có thể có một cái không phải là gì. Thú lực lượng biến mạnh, mà là hộ tộc đại trận uy năng yếu bớt rồi. Đạm thai thiên nhậm, người thật muốn cùng người ngoài cấu kết. Đạm thai minh hạo gầm thét, tạp họ loại, đại địch trước mặt, người nhưng không nên ngậm máu phun người. Rõ ràng là người của ngươi đột nhiên thư giãn rồi. Đại trận một cái khác một bên đạm thai thiên. Nhậm cũng là lập tức trả lời. Đánh giám, ngươi coi chúng ta những này vận chuyển đại trận người cảm giác không ra sao. Đạm thai minh hạo gầm thét. Tập hợp bên trong lực lượng. Giết, thấy đạm thai cổ tộc xuất hiện nội chiến. Hư không vương thú đương nhiên sẽ không buông tha loại này cơ hội ngàn năm một thuở. Lập tức trầm giọng gầm nhẹ, chỉ thấy vô số dị thú lực lượng đều tụ tập ở đỉnh đầu trên cùng. Cuối cùng từ hư không vương thú khống chế, lần nữa ngưng tụ ra một luồng dị thường to lớn màu đen năng lượng cột sáng. Oanh, theo lấy hư không vương thú hai tay đẩy một cái, mảnh này thiên địa, tức khắc núi lở đất nứt, khắp trời hắc mang bên trong, một đạo cơ hồ che lấp. Rồi nửa cái dãy núi to lớn hắc quang từ đuôi đến đầu. Hung hăng đối lấy đại trận kia đánh tới. Mảnh này thiên địa không gian. Đều ở màu đen cột sáng bên dưới đều bạo liệt. Nhìn thấy một chỉ này kinh khủng uy thế. Không ít người đạm thai cổ tộc người lập tức đầy cõi lòng hy vọng nhìn về phía trên bầu trời hộ tộc. Đại trận, ông, to lớn hộ tộc đại trận ông kêu lấy. Một đạo giống như 9 tầng trời phản âm thần vang, liền ở trong thiên địa vang vọng, ầm ầm, ở loại kia đáng sợ đối oanh phía dưới. Một chút thực lực không đủ người, tại chỗ chính là một ngụm máu tươi phun ra, thậm chí, màng nhĩ đều bạo liệt ra, máu loãng không ngừng từ hai lỗ tai giữa chảy ra, cực kỳ thê thảm, cả hai chạm vào nhau đối oanh. To lớn màu đen năng lượng cột sáng tán đi, mà kia nguyên bản thần uy mênh mông hộ tộc đại trận. Vậy bắt đầu trở nên hư ảo rất nhiều, thậm chí chủ trì hộ tộc đại trận không ít đạm thai của tộc cao thủ đều bị tại chỗ đánh chết. Giống, giống, ngao ờ, lần này so với lần trước yếu hơn rồi một mảng lớn. Lại đến, tựa như là nhận rồi ủng hộ, vạn thú bầy giống gào thét. Hư không vương thú lần nữa triệu tập tất cả dị thú. Ngưng tụ ra rồi đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư màu đen năng lượng cột sáng. Lần lượt oanh kích phía dưới, tức khắc đất rung núi chuyển. Toàn bộ đạm thai hoàng thành lâm vào rồi to lớn tay khó bên trong. Ong ong ong, nương theo lấy kinh thiên thanh âm vang lên, kia to lớn phía trên thần trận. Bị sinh sinh vỡ toang mở mấy đạo vết rách, đúng là có tán loạn dấu hiệu. Đạm thai thiên nhậm, ngươi làm kỹ nữ còn muốn đứng đền thờ, cố ý phá hư hộ tộc đại trận còn không thừa nhận. Đạm thai minh hạo lệ thanh nộ hống, đạm thai minh hạo, rõ ràng là ngươi cấu kết người ngoài, một cái tạp họ người, từ nói là đạm thai hoàng tộc dòng chính. Còn mưu toan tranh đoạt tộc trưởng chi vị, ngươi có tư cách gì? Đạm thai minh hạo mới là phản đồ. Đánh giám, rõ ràng là các ngươi người, là các ngươi, Đạm Thai cổ tộc, chỗ dựa lớn nhất hộ tộc đại trận sau. Vô số vốn nên chủ trì đại trận Đạm Thai cổ tộc cao thủ lại bắt đầu lẫn nhau mắng nhau. Thậm chí có nhiều chỗ trực tiếp bộc phát rồi thảm liệt tự giết lẫn nhau. Ở đại địch trước mặt lúc, một màn này nếu là bị Đạm Thai cổ tộc chết đi các đời tổ tiên biết rõ. Không thông báo làm thế nào cảm tưởng. Không tốt, Đạm Thai thọ người cũng không lại chủ trì đại trận rồi. Đột nhiên, không biết là ai hô rồi một tiếng. Thanh âm kia mang theo tuyệt vọng, khiến cho hắn còn chống cự bên trong Đạm Thai cổ tộc cao thủ con mắt biến thành màu đen. Các ngươi những này khốn nạn, các ngươi những này khốn nạn. Cái này đột nhiên kinh biến, Đạm Thai Minh Hạo cũng là phát giác, ngay sau đó hốc mắt muốn nứt, oán độc mà điên cuồng tiếng gầm gừ ở cái này phiến thiên địa ở giữa vang rồi. Đối với Đạm Thai Minh Hạo gào thét, hư không vương thú lại không thèm quan tâm, lần nữa tụ tập tất cả dị thú lực lượng, ngưng tụ ra càng đáng sợ màu đen năng lượng cột sáng. Phá cho ta, hư không vương thú đột nhiên hai tay đẩy một cái. Màu đen cột sáng lướt ầm ầm ra, cuối cùng cùng ngày kia khoảng không to lớn thần trận trùng điệp đánh vào nhau. Ô quang trong chốc lát che lấp rồi chân trời. Tất cả mọi người hai lỗ tai đều phảng phất tạm thời mất thông đồng dạng. Duy có kia tràn ngập ánh mắt màu đen ô quang mới khiến cho bọn họ rõ ràng. Loại này hủy diệt như vậy đụng nhau cũng không phải là nằm mộng. Oanh, không cách nào hình dung đáng sợ năng lượng trùng kích. Từ trên bầu trời điên cuồng quét sạch ra đến. Kia cũ xưa hộ tộc đại trận, ở tiếp xúc trong nháy mắt, trận pháp phía trên liền nổ tung một đạo vết nứt, cuối cùng ở màu đen cột sáng điên cuồng cắn nuốt bên dưới. Rốt cục triệt triệt để tan rã, chỗ còn sót lại hủy diệt trùng kích, thì là quét sạch mà xuống, hung hăng đánh vào đại trận về sau trận cơ phía trên. Đông, đông, đông, đông, ngoặc kép. Vô số hạch tâm trận cơ ở loại này lực lượng kinh khủng quét sạch bên dưới liên tiếp nổ tung. Liên đới lấy, kia chút thủ hộ ở trận cơ phía trên. Chủ trì đại trận Đạm Thai cổ tộc cao thủ vậy trực tiếp bị oanh giết. Đại trận muốn phá rồi. Nhìn qua kia càng ngày càng hư ảo đại trận. Tất cả Đạm Thai cổ tộc người tâm đều băng nguội đi, bọn họ không nghĩ tới. Cái này hao hết tông tộc các đời tiền bối tâm huyết hộ tộc đại trận. Cuối cùng lại là tại ngoại địch cùng nội chiến bên trong đứng trước hủy diệt. Phản đồ, phản đồ, ý thức được gặp bại đã không cách nào vãn hồi. Đạm Thai Minh Hạo chỉ có thể khàn giọng gầm thét. Nương theo lấy thanh âm này rơi xuống. Toàn bộ hộ tộc đại trận đột nhiên giống như hồi quang phản chiếu đồng dạng. Bộc phát ra viễn siêu trước đó bất kỳ lực lượng nào đáng sợ thần uy. Trực tiếp đối lấy phía dưới bầy dị thú oanh kích mà xuống. Bành, cả hai chạm vào nhau. Vẻn vẹn chỉ là một đạo cũng không vang dội trầm đục. Nhưng hư không vương thú chở vô số dị thú thân thể. Lại là một hồi run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, vượt qua vạn đầu dị thú bị cái này có chút quỷ dị lực lượng đáng sợ oanh sát. Thậm chí bao gồm thánh cảnh tầng 6 dị thú băng hào thú. Kia cùng độc long, viêm lỗi hung thú ở cùng một mảnh lãnh địa dị thú vương giả. Mà đồng thời, trên bầu trời thần trận bắt đầu run lẩy bẩy. Bành, một cái trận cơ nổ tung rồi. Ngay sau đó, bành, bành, bành. Ngoặc kép, tất cả trận cơ đều giống như pháo đồng dạng liên tiếp nổ tung, mà theo lấy những này nổ tung âm thanh, vô số Đạm Thai cổ tộc đệ tử màu đỏ tươi lấy hai mắt ngơ ngác nhìn qua bầu trời, phảng phất một loại tín ngưỡng tại lúc này sụp đổ. Răng rác, ở kia chút Đạm Thai cổ tộc người ngốc trệ thời điểm, toàn bộ hộ tộc đại trận cũng là run run đến càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng, rốt cục ở vô số người tuyệt vọng bi thương ánh mắt bên trong. Răng rắc một tiếng vỡ ra Đạm Thai cổ tộc đại trận xong rồi. không phải là phá trận, mà là triệt để xong rồi. Hao hết vô số năm tâm huyết, ngưng tụ mà ra vô số trận cơ toàn bộ bị hủy. Từ nay về sau, Đạm Thai cổ tộc sẽ không bao giờ lại có hộ tộc đại trận. Đạm Thai Minh Hạo, con mẹ nó ngươi vậy mà dẫn bảo rồi hộ tộc đại trận. Lần này, lại là Đạm Thai Thiên Nhậm phát ra gầm thét. Hắn gần sắp trở thành mới Đạm Thai cổ tộc tộc trưởng. Nhưng không hề nghi ngờ, đi qua trận này bên trong hao tổn, Đạm Thai cổ tộc chắc chắn nguyên khí đại thương, thế lực giảm mạnh, mà hộ tộc đại trận chính là hắn có thể bảo chứng không bị cái khác bốn tộc diệt đi lớn nhất ỷ vào. Nhưng bây giờ hộ tộc đại trận triệt để xong đời rồi. Cái này khiến hắn sau này coi như làm rồi tộc trưởng. Vậy làm không an ổn, hắn làm sao không nổi giận? Phản đồ, ngươi muốn làm tộc trưởng, ta sao lại để ngươi như ý? Ha ha ha, Đạm Thai Minh Hạo lại là càng thêm điên cuồng. Giết đi, giết sạch những nhân loại này. Giết, giống, ngay một khắc này, vô số dị thú gầm thét, bắt đầu như châu chấu đồng dạng nhau về phía kia trốn ở thần trận về sau Đạm Thai cổ tộc cao thủ. Bọn chúng nguyên bản thực lực viễn siêu những này Đạm Thai cổ tộc nhân loại cao thủ. Coi như bởi vì một tòa hộ tộc đại trận, làm nó nhóm tổn thất nặng nề, thậm chí kém chút toàn bộ bị giết. Giờ khắc này, những này hung khí cuồn cuộn ngất trời dị thú, rốt cục đạt được rồi phát tiết cơ hội. Đạm Thai cổ tộc trong nháy mắt lần nữa rơi vào hạ phong. Tần huynh, người ta là minh hữu, đừng đối người của ta ra tay a. Nhìn thấy không ít quy thuận chính mình thủ hạ cũng bị dị thú điên cuồng công kích, Đạm Thai Thiên Nhậm rốt cục nhịn không được nói to. Phản đồ, người rốt cục vẫn là lộ ra rồi giấu đầu lòi đuôi. Thấy thế, Đạm Thai Minh Hạo lập tức khàn giọng gầm thét. Hừ, tạp họ loại, đừng đem chính mình nói như thế nào cao thượng. Người bất quá là cùng lão già kia trên một cái thuyền mà thôi. Kia lão bất tử xong đời, người cũng sẽ xong đời. Nếu như giết rồi kia lão bất tử, người có thể trở thành mới tộc trưởng. Tin tưởng ngươi so với ai khác đều cái thứ nhất lòng mang ý đồ xấu. Đạm Thai Thiên Nhậm chào. Phúng, tam đệ, chuyện cho tới bây giờ, còn cùng cái này tạp họ loại phí nói cái gì? Đột nhiên, lại một đạo kêu gào âm thanh truyền khắp toàn bộ chiến trường. Đám người vừa nhìn, nhao nhao kinh hãi, bởi vì nói lời này chính là tứ đại phe phái bên trong một phương khác. Đại gia Đạm Thai Thỏ, Đạm Thai Thỏ, Đạm Thai Thiên Nhậm còn có Đạm Thai Cường. Đạm Thai Thắng mới thật sự là hoàng tộc dòng chính, tốt nhất đảm nhiệm tộc trưởng con trai. Chỉ là không nghĩ, cha của bọn hắn hạn lớn đến rồi về sau, tộc trưởng chi vị thế mà bị bọn họ bác gái, cũng liền là bọn họ phụ thân thân muội muội cho đoạt rồi. Năm đó mặc dù có người phản kháng bị máu tanh trấn áp, nhưng Đạm Thai Thỏ, Đạm Thai Thiên Nhậm bọn người vẫn luôn không có cam lòng. Đặc biệt là xem thường Đạm Thai Minh Hảo, len lút bên dưới người đều xưng tạp họ loại. Bây giờ xem như tứ đại phe phái một trong, Đạm Thai Thỏ tỏ thái độ tuyệt đối có thể trái phải cả tràng thế cục. Đạm Thai Thỏ cao giọng nói to, Đạm Thai Thanh Chỉ năm đó cướp ta phụ thân tộc trưởng chi vị, hôm nay chúng ta huynh đệ muốn đoạt lại thuộc về chúng ta hết thảy, để Đạm Thai cổ tộc quay về chính thống. Ta toàn lực ủng hộ tam đệ vì mới tộc trưởng, tất cả tộc nhân quy thuận chúng ta, thăng liền ba cấp, phản kháng chúng ta, tru sát toàn tộc. Hô, vô số nhân thần hồn chấn động, đại gia công khai duy trì tam gia, cái này đối nhị gia, tứ gia, còn có Đạm Thai Minh Hạo tuyệt đối là ác mộng, Đạm Thai Thiên Nhậm chính là trên trời rơi xuống con trai. Từ hắn tiếp nhận Đạm Thai cổ tộc tộc trưởng, tin tưởng đối toàn bộ vô tận cương vực đều có lợi ích to lớn. Ngay tại cái này lúc, lại có một đạo lạnh lẽo âm thanh vang lên, đám người ngẩng đầu, lại là phát hiện rất nhiều ẩn núp trong bóng tối người đột nhiên bạo xông mà lên. Kia một mực cẩn thận ẩn nấp uy áp mạnh mẽ, vậy đồng thời cuồng bạo tản ra, là Đoan Mộc thị tộc người, tất cả đều là thánh cảnh cao thủ. Bọn họ lúc nào thời điểm trà trộn vào hoàng thành, vô số đạm thai cổ tộc người kinh hô, đạm thai thiên nhậm, người thế mà còn cấu kết Đoan Mộc thị tộc. Đạm thai Minh Hạo gầm thét, cấu kết, đạm thai thiên nhậm cười rồi, là hợp tác, ta đạm thai cổ tộc cùng Đoan Mộc thị tộc liền nhau. Là bạn tốt lân bang, các đời tộc trưởng đều sẽ cùng Đoan Mộc thị tộc có rất nhiều hợp tác. Ta kế nhiệm tộc trưởng, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Giờ khắc này, thế cục sáng tỏ, đạm thai thiên nhậm không có gì tốt ẩn tàng rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN